Vũ thần chúa tể, chương 5038, rau cải trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trong lòng hắn kinh hãi đồng thời. Đột nhiên thì, oanh, một cổ uy áp kinh khủng trực tiếp trấn áp xuống. Này hắc ám siêu thoát cường giả ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên đỉnh đầu, một tòa cổ xưa bảo tháp trấn áp xuống. Theo bảo tháp trong tản mát đi ra từng đạo ca hùng bố hỗn độn khí tức. Những thứ này hỗn độn khí tức mang theo trấn áp toàn bộ ý tứ hàm xúc, hung hăng rơi vào này hắc ám siêu thoát cường giả trên thân. Oanh một tiếng, trong sát na, này hắc ám siêu thoát cường giả quanh thân hư không trực tiếp sôi trào. Này bảo tháp chính là Hoang Thiên Tháp. Tại Tần Trần đối chiến này hắc ám siêu thoát cường giả thời điểm, Tiêu Diêu Chí Tôn cũng cuối cùng tìm đúng cơ hội, trực tiếp thôi động Hoang Thiên Tháp ô xuống. Liền thấy Tiêu Diêu Chí Tôn cả người huyết khí sôi trào. Này, hắn dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu thiêu đốt chính mình bản nguyên. Hoang Thiên Tháp ẩn chứa khí tức kinh khủng, trấn áp một thế giới. Đáng chết con kiến hôi, liền ngươi cũng dám qua đến càn rỡ. Này hắc ám siêu thoát cường giả mặt dữ tợn, tay phải nắm đấm, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hội tụ đến hắn nắm đấm trong. Ngay sau đó, hắn đối về trên bầu trời Hoang Thiên Tháp chính là hung hãn đấm ra một quyền. Ầm ầm, liền nghe phải nhất đạo kinh thiên tiếng nổ vang vọng. Này hắc ám siêu thoát cường giả nắm đấm trực tiếp đánh vào Hoang Thiên Tháp trên. Hoang Thiên Tháp lập tức bị đánh hướng lên bầu trời kích xạ lên đến trăm vạn trượng. Nhưng lại cũng không hoàn toàn ném đi ra ngoài, mà là run rẩy dữ dội, tiếp tục trấn áp này hắc ám siêu thoát cường giả. Cái gì? Này hắc ám siêu thoát cường giả con ngươi trừng lớn. Hắn một quyền bực nào uy thế? Dĩ nhiên không có thể đánh vỡ này cổ xưa bảo tháp. Siêu thoát bảo khí, lại là nhất kiện siêu thoát bảo khí. Lúc này hắn mặt hoảng sợ, mảnh này sơ thủy vũ trụ đến tột cùng là nhân vật gì? Thậm chí ngay cả gia hỏa này trên thân cũng có nhất kiện siêu thoát bảo khí. Lúc nào siêu thoát bảo khí thành rau cải trắng? Cần biết, coi như là tại vũ trụ hải trong, siêu thoát bảo khí cũng không phải nói có là có. Trong lòng hắn kinh sợ đồng thời, ngay sau đó lại là mừng như điên. Hắn lần này phát, cho bản tọa cầm lại. Tức khắc, này hắc ám siêu thoát cường giả gầm lên một tiếng. Một trường hướng đỉnh đầu Hoang Thiên Tháp hung hăng vồ bắt đi. Một tiếng vang ầm ầm, trong bàn tay hắn ngưng tụ cuồn cuộn thôn hấp lực, một cổ lực lượng đáng sợ trói buộc chặt Hoang Thiên Tháp. Muốn đem Hoang Thiên Tháp cho nắm bắt qua đến. Hừ, bằng vào ta thần, dung vào thân tháp, bảo tháp có linh, chấn hồn diệt phách. Tiêu Diêu Chí Tôn thân hình thoát một cái, huyền phù tại Hoang Thiên Tháp trên. Ngay sau đó, trong thân thể hắn dũng động đi ra một cổ đáng sợ linh hồn chi lực. Cường đại linh hồn khí tức trong nháy mắt dung nhập vào Hoang Thiên Tháp bên trong. Bảo vệ Hoang Thiên Tháp khí linh. Này Hoang Thiên Tháp chính là hắn bản mạng chí bảo. Cùng hắn khí tức đã hoàn toàn dung hợp. Mặc dù là siêu thoát cường giả cũng mơ tưởng đơn giản cướp đoạt. Tại cầm cố lại Hoang Thiên Tháp đồng thời, Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn liền hướng Tần Trần. Quát lên. Tần Trần, còn chưa động thủ, căn bản không cần Tiêu Diêu Chí Tôn mở miệng. Xa xa Tần Trần cũng đã hoãn quá thần lai. Hắn lòng bàn tay mở ra, thần bí kiếm dị kịch liệt run lên. Sau một khắc, hắn trực tiếp tại chỗ biến mất. Lôi đình sát ý, lúc này đây, Tần Trần trực tiếp tại trong sát ý dung nhập chính mình lôi đình huyết mạch. Từng đạo đáng sợ lôi đình, theo trên thân kiếm kia trong nháy mắt bộc phát ra. Nhận ra được Tần Trần một kiếm này đặc thù, hắc ám nhất tộc siêu thoát hai mắt tức khắc nheo lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, một chưởng nắm bắt Hoang Thiên Tháp, đồng thời hướng phía trước bước ra một bước, tay kia chợt một quyền vung ra. Cút, ánh quyền như một mảnh thác nước, cứng rắn ngăn ở sông về hắn Tần Trần. Đồng thời, quyền này mang thao thao bất tuyệt, giống như muốn đem Tần Trần triệt để thôn phệ. Trước Tần Trần kiếm kỹ uy lực, hắn cũng sớm đã giải khai. Lúc này đây, hắn trực tiếp thi triển ra chính mình thực lực chân chính. siêu thoát lực tạo thành đại dương bao la triệt để trưởng khống một vùng thế giới. Bao phủ hướng Tần Trần. Ầm ầm, ánh quyền cùng kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau. Tần Trần bị cứng rắn ép dừng tại trong hư không. Diệt, Tần Trần thần sắc dữ tợn. Bỗng dưng quát chói tai một tiếng. Thần bí kiếm rỉ trên vô tận lôi quang trong nháy mắt bạo phát. Ầm, sau một khắc, hắc ám nhất tộc siêu thoát ánh quyền lại trực tiếp bắt đầu từng điểm biến mất. Nhìn thấy một màn này, hắc ám nhất tộc siêu thoát khí sắc tức khắc biến phải vô cùng khó xem. Trong con ngươi bộc lộ ra ngoài vẻ khó tin. Này lôi đình chi lực, hắn tỉ mỉ cảm nhận, khí sắc đột nhiên đại biến. Mà lúc này, oanh một tiếng, hắn ánh quyền trực tiếp nát bấy ra. Tần Trần thừa thế xông lên, chợt hướng phía trước xông lên, một kiếm vung xuống, một mảnh chạm ánh kiếm màu xanh lam trong nháy mắt chạm tới hắc ám nhất tộc siêu thoát phía trước. Này hắc ám nhất tộc siêu thoát sắc mặt đại biến, vội vàng ngang tay trước người. Ầm ầm, kiếm quang như mang bổ vào hắn trên cánh tay. Này hắc ám nhất tộc siêu thoát trong nháy mắt bị chém bay đi ra ngoài. Này vừa bay chính là vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn trên cánh tay phải trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Lôi đình kiếm kỹ, cho dù là hắc ám nhất tộc siêu thoát thân xác, cũng có chút gánh không được. Ta, này hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả sắc mặt đại biến. Đây tột cùng lực lượng gì? Cổ lực lượng này, mang theo chí cao xuyên thấu lực, liền hắn siêu thoát thân hình đều không trụ được. Trở lại, một kiếm có hiệu quả. Tần Trần lần thứ hai đánh tới, mà Tiêu Diêu Chí Tôn cũng khống chế Hoang Thiên Tháp áp xuống. Ầm ầm, bảo tháp phát uy, hưu, bên kia, Tần Trần ngự động kiếm quang giống như nhất đạo lôi long. Trong nháy mắt xuất hiện ở đây hắc ám siêu thoát cường giả phía trước. Đáng chết, này siêu thoát cường giả thần sắc kinh sợ, vội vàng phản kháng, rầm rầm rầm, ba người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Lúc này, Tần Trần thôi động cổ võ tháp, Tiêu Diêu Chí Tôn thôi động Hoang Thiên Tháp. Hai đại bảo tháp mang theo lực lượng đáng sợ trấn áp toàn bộ. Làm cho này hắc ám siêu thoát cường giả căn bản là không có cách đơn giản né tránh. Lần lượt bị trói lại, mà Tần Trần ẩn chứa lôi đình sát ý kiếm khí càng là mạnh đáng sợ. Liên tục chém ra, tại đây hắc ám siêu thoát cường giả trên thân lưu lại từng đạo vết kiếm. Khiến cho hắn gầm thét gào thét liên tiếp. Lúc này trong lòng hắn là vừa kinh vừa sợ. Hắn đường đường một cái hắc ám siêu thoát, lại bị hai cái liền siêu thoát cũng đều không phải con kiến hôi vây công. Truyền đi, tất nhiên sẽ bị vũ trụ hải người cười đến rụng răng. Trên thực tế, dùng Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn siêu thoát cũng đều không phải tu vi. Căn bản là không có cách trói buộc chặt hắn. Có thể khiến hắn đỡ trái hở phải cũng Hoang Thiên Tháp cùng cổ võ tháp. Hai đại bảo tháp phong tỏa thời gian và không gian. Liền này vũ trụ hải quy tắc đều có thể cải biến. Siêu thoát, những thứ này tuyệt đối là siêu thoát bảo khí. Này hắc ám siêu thoát cường giả buồn bực đều nhanh điên. Lúc nào, siêu thoát bảo khí như vậy không bao nhiêu tiền. Mà đổi thành một bên, Tần Trần cũng có chút buồn bực. Này siêu thoát cường giả thân xác quá cứng, đổi lại là một dạng nửa bước siêu thoát, đã sớm một kiếm ngã xuống, nhưng mà người trước mắt cả người vết thương chồng chất, vẫn còn có thể kiên trì, quả thực bi ba n thái. Bất quá cũng vậy, siêu thoát cường giả thân xác, có thể vượt qua vũ trụ hải, bình thường lực lượng căn bản là không có cách thẩm thấu. Nếu không phải Tần Trần có lôi đình huyết mạch lực nghiền ép toàn bộ, đổi thành kẻ khác, sợ là liền đối phương một cọng lông đều chém không tới. Giết, Tần Trần kiếm ý như rực cháy, điên cuồng xuất thủ, đáng hận, thật cho là bản tọa đối phó không được các ngươi sao? Lúc này, này hắc ám siêu thoát cường giả bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Một cổ kinh thiên khí tức theo trong thân thể hắn thả ra ngoài. Trực tiếp bắt đầu thiêu đốt siêu thoát lực. Cách chương.